Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu. Chương 38, nháo đến bên hoàng thượng. Góc truyện audio.com. Không cần lo lắng, sự tình lần này nháo đến phụ hoàng có lẽ chẳng phải chuyện xấu. Để phụ hoàng biết Triệu Tử Hằng đối với bổn vương luôn không hề từ bỏ ý định sát hại. Những năm gần đây, Triệu Tử Hằng luôn âm thầm ám sát Triệu Tử Tu. Tuy rằng hắn biết là do Triệu Tử Hằng làm, thế nhưng cho tới bây giờ đều không có được chứng cớ. Mà lần này, bởi vì Triệu Tử Hằng thất thường, làm cho hắn có cơ hội thu được chứng cứ. Trọng yếu nhất là, hắn muốn khiến Triệu Tử Hằng biết, trên đời này, những gì hắn muốn đều là của hắn, nhất là Bạch Hiểu Tình. Dạ, chủ tử, thuộc hạ hiểu, nghe Triệu Tử Tu nói. Hạ nhận gật đầu, tuy rằng không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn hiểu được mục đích của Triệu Tử Tu là gì. Chuyện này chủ tử có lợi là được rồi, chỉ là có một chút cảm thấy kỳ lạ. Sự tình lần này tuy rằng chủ tử giải thích như vậy, nhưng trên thực tế, vẫn cảm giác được, chủ tử làm như vậy, hoàn toàn còn là vì Bạch Hiểu Tình. Triệu Tử Tu ngồi trên xe ngựa, khóe miệng mỉm cười, xe ngựa của hắn là phụ hoàng ngự ban. Cho dù đến hoàng cung, hắn cũng không cần thiết xuống xe, cho nên, hắn tuyệt đối đến trước Triệu Tử Hằng một bước gặp phụ hoàng. Đến lúc đó hắn muốn nhìn xem Triệu Tử Hằng làm thế nào cướp Bạch Hiểu Tình đi. Trước kia cho tới bây giờ đều không quan tâm đến Triệu Tử Hằng. Hiện tại xem ra hắn xem thường bản thân đã trở thành thói quen. Chỉ tiếc là, thói quen này là sai lầm. Như vậy sẽ chỉ mang đến cho Triệu Tử Hằng thêm bất lợi. Cho tới nay, hắn đều ẩn nhẫn, thậm chí không tiếc phá hư thanh danh bản thân chỉ để tự bảo vệ mình. Hiện tại hắn không muốn nhịn nữa, ngay cả nữ nhân của mình đều bảo hộ không tốt, hắn uổng làm được gì? Xe ngựa một đường chạy như điên, mà lúc này Triệu Tử Hằng tuy rằng cũng mang theo Bạch Hiểu Tình chậm rãi chạy tới hoàng cung. Nhưng hắn thật không ngờ Triệu Tử Tu lại sốt ruột như vậy. Triệu Tử Hằng tuy rằng biết Triệu Tử Tu sẽ đi hoàng cung. Thế nhưng thật không ngờ vì Bạch Hiểu Tình mà hắn lại dùng đến xe ngựa ngự ban. Ra roi thúc ngựa chạy đến hoàng cung, bởi vì hắn nhất thời sơ sẩy mà mất đi thời cơ. Chủ tử, đã đến hoàng cung, xe chạy vào hoàng cung một lúc, ảnh nhất hơi dừng xe lại, nơi này đã là giới hạn. Bên trong, mặc kệ là ai cũng không thể cho xe chạy vào, cho nên chủ tử chỉ có thể đi bộ vào. Chủ tử, ngài thật sự muốn vào sao? Hiện tại cùng thái tử, im miệng, Triệu Tử Tu vẫn chưa mở miệng. Một bên ảnh vệ vừa nói, chính là không biết quy củ, mà trên thực tế người này cũng chỉ là ảnh vệ bình thường. Rốt cuộc ảnh nhất tự mình đi ra. Ảnh nhất thật không ngờ bản thân lại huấn luyện ra thủ hạ không hiểu quy củ như vậy. Chẳng lẽ không biết đạo lý quyết định của chủ tử vĩnh viễn là đáng tin sao? Ảnh nhất, ngươi mang theo hắn về trước đi. Nói xong, Triệu Tử Tu dùng khinh công hướng ngự thư phòng bay đến. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu nóng vội. Giờ khắc này, không riêng gì ảnh nhất, ngay cả tiểu ảnh vệ vừa mới mở miệng đều đã hiểu. Bạch Hiểu Tình đối với chủ tử mà nói là rất quan trọng. Dùng khinh công bay đến ngự thư phòng, Triệu Tử Tu chậm rãi dừng bước chân, vận công đem sắc mặt của chính mình trở nên ửng đỏ. Sau đó ngụy trang thở phì phò chạy hướng ngự thư phòng. Ai, này không phải là Lệ Vương Điện Hạ sao? Điện Hạ việc gì khiến cho ngươi gấp gáp như vậy? Vậy mà một đường chạy tới đây? Bọn họ vô cùng hiểu Lệ Vương Điện Hạ, tuy rằng là thủ đoạn làm việc độc ác, nhưng là người rất trầm ổn, như bộ dáng thở hổn hển này thật rất khó nhìn thấy. Cao công công, phiền ngài thông báo phụ hoàng một tiếng, nói Tử Tu có chuyện quan trọng muốn gặp phụ hoàng, thỉnh phụ hoàng chấp thuận, mặc kệ nói như thế nào, cho dù là Triệu Tử Tu được sủng ái, nhưng có một số việc ở ngoài mặt cũng có trở ngại. Bằng không, để cho người khác cho rằng hắn được sủng mà kiêu, sẽ mang đến phiền toái cho hắn. Hơn nữa sự tình hôm nay, Triệu Tử Tu nhất định phải đem thân phận kẻ yếu của bản thân diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bằng không, dù phụ hoàng có tâm thiên vị đều sẽ làm sự tình trở nên phức tạp. Được, được, chúng ta sẽ đi thông truyền ngay. Tuy rằng Triệu Tử Tu là nhờ Cao Công Công thông báo một tiếng. Nhưng hắn cũng biết bệ hạ có bao nhiêu sủng ái Lục Hoàng tử. Cho nên thông truyền căn bản chính là dư thừa. Làm phiền Cao Công Công. Tuy rằng Cao Công Công là hoạn quan. Thế nhưng là tâm phúc của Triệu Thiên Dương. Cho nên đối với hắn, lời nói Triệu Tử Tu luôn mang kính ý tuy rằng không nhiều lắm. Thế nhưng cũng đủ khiến Cao Công Công cao hứng. Dù sao Triệu Tử Tu là hoàng tử hoàng thượng sủng ái nhất. Hơn nữa người kia tính tình lãnh khốc. Đối với người khác, cho dù là hậu cung Tần Phi hay hoàng hậu đều là một bộ lạnh lùng. Đối với bản thân lại có điểm kính ý, đã khiến Cao Công Công thụ sủng nhược kinh. Không phiền toái, không phiền toái, Lục Hoàng tử chờ, lão nô sẽ đi thông báo Hoàng thượng ngay. Cao Công Công nhanh đáp lễ, sau đó chạy nhanh vào ngự thư phòng, hướng Hoàng đế thông báo Lệ Vương cầu kiến. Cao Công Công cũng biết, Lệ Vương điện hạ luôn luôn không thích tiến cung. Hôm nay tiến cung, sợ là có chuyện quan trọng cần thương lượng đi. May mắn giờ phút này Triệu Tử Hằng không ở đây. Bằng không, thật là có khả năng sẽ bị tức chết. Phải biết rằng, mỗi lần Triệu Tử Hằng đến đây Cao Công Công đều là xa cách. Chưa từng tích cực như vậy, bởi vì Triệu Tử Hằng biết Cao Công Công là tâm phúc trước mặt Hoàng đế. Cho nên vì để Hoàng đế đối hắn thưởng thức, đối với Cao Công Công ít nhiều sẽ có một ít lấy lòng. Nhưng Cao Công Công là loại người nào? Ở bên người Hoàng đế nhiều năm như vậy, sớm tu luyện thành tinh. Đối với mục đích những người này, hắn cũng rất hiểu. Không bao lâu Cao Công Công từ ngự thư phòng đi ra. Hướng Triệu Tử Tu cười. Lục Hoàng tử, bệ hạ ở trong ngự thư phòng chờ ngài. Ngài vào nhanh đi thôi. Đừng để cho bệ hạ chờ lâu. Cảm ơn Cao Công Công. Hướng Cao Công Công mỉm cười. Triệu Tử Tu chậm rãi tiêu sái vào ngự thư phòng. Tử Tu, tiểu cao tử vừa mới nói ngươi tìm trẫm có việc. Là việc gì khiến cho ngươi khó có khi tiến cung gặp trẫm? Đối với Hoàng cung, Triệu Tử Tu có bao nhiêu chán ghét? Triệu Thiên Dương so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Mẫu thân thân sinh của hắn cùng thân muội muội là vì đắc tội người trong cái Hoàng cung này mà chết. Còn có vị hôn thê của hắn. Ai, phụ hoàng, sự tình hôm nay đều là lỗi của Tử Tu. Xin ngài tha thứ bạch hiểu tình. Triệu Tử Tu cũng không nói gì thêm. Mà vừa thấy đến Triệu Thiên Dương liền bắt đầu nhận sai. Như thế khiến Triệu Thiên Dương có chút không nghĩ tới. Bạch Hiểu Tình, hôm nay Bạch Hiểu Tình làm ra việc gì? Tính tình con trai hắn thế nào không biết? Đem sai lầm của người khác nhận về trên người. Tuyệt đối là không có khả năng. Như vậy liền chỉ có thể giải thích là Bạch Hiểu Tình vì bảo hộ hắn mà làm ra chuyện gì? Phụ hoàng, tất cả những thứ này cũng không phải do Bạch Hiểu Tình. Là nhi thần vô dụng, nếu nhi thần võ công cao hơn, Bạch Hiểu Tình liền sẽ không vì nhi thần đắc tội thái tử. Triệu Tử Tu nói lời này là phi thường mịt mờ, nếu võ công cao hơn, liền sẽ không bởi vì nhi thần mà đắc tội thái tử. Xem ra sự tình hôm nay thật đúng là phức tạp a, nghe nói Triệu Tử Tu xong. Triệu Thiên Dương nhíu mày, có một số việc hình như so với hắn tưởng tượng không đơn giản như vậy. Hoàng Nhi vậy mà đều dùng đến từ đắc tội này, nói cụ thể mọi việc từ từ cho trẫm, chỉ có hiểu rõ sự tình trẫm mới có thể giúp ngươi. Tuy rằng hắn là hoàng đế, hắn cũng tương đối sủng ái Tử Tu, nhưng nếu quá mức thiên vị, sẽ chỉ làm đứa nhỏ khác thương tâm, mặc dù là như vậy. Trong lòng Triệu Thiên Dương cũng đã nhận định lần này người sai nhất định là Triệu Tử Hằng. Phụ hoàng, việc này, bệ hạ, thái tử điện hạ cầu kiến. Cao Công Công chậm rãi vào ngự thư phòng, xem thần sắc có vài phần không muốn, thế nhưng là không thể không đến thông truyền. Dù sao cũng là thái tử điện hạ, hắn chỉ là một hoạn quan nho nhỏ không thể đắc tội. Truyền, sự tình hôm nay đã đề cập đến Tử Tu. Tử Hằng còn có Bạch Hiểu Tình, giờ phút này vẫn là để cho bọn họ giáp mặt rằng co sẽ tốt hơn. Như vậy cũng có thể giúp cho hắn hiểu rõ lần này là xảy ra chuyện gì. Dạ, Hoàng thượng, nhi thần tham kiến Phụ Hoàng. Triệu Tử Hằng vừa tiến vào liền hướng đến Triệu Thiên Dương quỳ xuống. Vẫn chưa chú ý tới Triệu Tử Tu ở một bên. Bất quá sau đó Bạch Hiểu Tình cũng là thấy được. Nàng thật không ngờ tốc độ Triệu Tử Tu vậy mà còn nhanh hơn Triệu Tử Hằng vài phần. Bạch Hiểu Tình khóe miệng gợi lên một độ cong. Xem ra hôm nay Triệu Tử Hằng nhất định chết ở trong này. Thanh danh Triệu Tử Tu chỉ có thị huyết tàn nhẫn. Nhưng hắn chân chính đáng sợ nhất chính là suy nghĩ thông minh. Triệu Tử Hằng không nên xem nhẹ hắn. Xem ra sự tình hôm nay là không thể không làm rõ. Đứng lên đi, cùng trẫm nói, hôm nay là như thế nào? Vậy mà cùng Tử Tu nháo lên. Chẳng lẽ không biết đạo lý huynh đệ là tương thân tương ái sao? Triệu Thiên Dương thanh âm tuy rằng rất ôn hòa, thế nhưng mang theo một tia nghiêm khắc. Cho tới bây giờ Triệu Thiên Dương đều là rất coi trọng quan hệ giữa con trai hắn. Tuy rằng hắn đối Tử Tu có chút thiên vị, thế nhưng cũng không quá phận, sẽ không đến mức đứa nhỏ khác đều chịu không nổi. Nhưng sự tình hôm nay có chút hơi quá, tuy rằng chuyện gì hắn cũng không biết, nhưng có thể khẳng định một chút. Sự tình hôm nay tuy rằng Bạch Hiểu Tình cũng liên lụy trong đó, nhưng tuyệt đối không phải nàng sai. Nghĩ đến đây, Triệu Thiên Dương hơi nheo mắt lại, xem ra chính mình đã xem thường đứa con lớn nhất này rồi. Huynh đệ tình thâm, chỉ sợ chẳng qua là tượng trưng đi. Tuy rằng trong khoảng thời gian này hắn cũng nghe nói Thái tử đối Bạch Hiểu Tình luôn mời chào, thế nhưng không có quá mức để ý. Dù sao y coi như là cho Bạch Hiểu Tình một lần khảo nghiệm. Khảo nghiệm lòng trung thành của nàng. Nhưng hiện thời xem ra, Triệu Tử Hằng rõ ràng là vì mời chào không thành, muốn hạ sát người, cách trương.